Vang danh thiên hạ, chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùng 4 đám người du hoặc cũng đến Tết nhà Chi Huyện. Lần này Chi Huyện cũng tiếc, Hâm Hạo cũng ở nhà. Chúc Tết hết những người cần chúc thì Tết cũng qua. Đám du hoặc lại chú trọng vào kinh doanh. Năm nay Đại Lân tổ chức thi cử, sĩ tử trên huyện rất nhiều, nên Cửu Đỉnh làm ăn càng tốt, danh tiếng cũng vang xa. Chỉ sau lần thi cử này mà các sĩ tử thi lên phủ rồi lên kinh đã nói với bằng hữu về món ăn Cửu Đỉnh, khiến nhiều người khá tò mò. Cửu Đỉnh cứ thế chưa mở chi nhánh trên kinh đã có người trên kinh biết, khách đông, món ăn ở Cửu Đỉnh hơi mắc nhưng ngon lại có tiếng, nên một số sĩ tử có tiền vẫn vô thưởng thức. Thưởng thức một lần quá ngon, hôm sau truyền tai nhau kéo đến ăn. Nên mấy hôm chờ thi cử, Cửu Đỉnh rất đông, đông nhất tứ Cửu Đỉnh. Vì gần nơi tổ chức thi, đám Hàn Á thường chia nhau qua các tiệm Cửu Đỉnh để xem. Hôm nay tứ Cửu Đỉnh là Du Hoặc, Lam Hạ, Triệu Huy đến. Vừa xuống xe ngựa, đã có tiểu nhị chạy ra kêu trong quán có mấy kẻ gây sự. Triệu Huy nhíu mày nói, bọn ta vào xem. Vừa vào cửa là thấy hai nhóm người đang gây sự khoa tay múa chân với nhau. Cả hai tầng 1 và tầng 2 mọi người đều đưa mắt xem. Do xây dựng tầng 2 kiểu giếng trời nên tầng 1 có một cầu thang lớn đi lên tầng 2. Xung quanh bên trong tầng 2 không phải tường mà là lan can cao nửa người bao quanh tầng 2, cho nên ngồi bên trên tầng 2 có thể nhìn xuống tầng 1. Bên dưới tầng 1 nhìn lên có thể thấy bàn ghế và cách trang trí một phần tầng 2 gần xung quanh lan can. Tiểu nhị trong quán có hơn 20 người thấy du hoặc vào thì đồng thanh hô. Lão bản, chủ quản Tống gia vội đi ra chỗ du hoặc chắp tay. Chủ nhân, tất cả mọi người im lặng nhìn ra cửa lớn. Đám gây sự với nhau cũng dừng tay nhìn ra cửa. Họ thấy có 3 người. 2 người rất anh tuấn, một người còn lại thì rất đẹp đứng ở cửa. Một người mặc bạch y, 2 người mặc lam y và hắc y, khách trong tiệm xôn xao. Trời, lão bản Cửu Đỉnh tuấn tú thật sự. Người nhìn vị bạch y kia sao đẹp thế. Ta nghe người ta đồn mấy vị lão bản Cửu Đỉnh ai cũng tuấn tú quả không sai. 2 người kia chắc là phu phu Du Hoặc và Lam Hạ Hà. Chắc vậy rồi. 2 bọn họ đi cạnh nhau đẹp đôi đấy chứ. Nghe danh lâu nay mới gặp. Đúng là đẹp thiệt. Mọi người cứ bàn tán nhìn đám Du Hoặc bước vào tiệm. Triệu Huy nghe mọi người bàn nhau mà nghĩ, nếu đám người này mà thấy dung nhan thật của hắn chắc không gọi hắn tuấn tú nữa đâu. Đúng vậy, nhan sắc Triệu Huy thật sự rất đẹp. Nếu đem ra so sánh với Lam Hạ thì Lam Hạ đẹp kiểu thanh lịch, còn Triệu Huy kiểu ma mị. Lúc trước đi lính, Triệu Huy dãi nắng dầm mưa, phơi mặt ngoài chiến trường nên da đen. Mọi người trong doanh trại ai cũng khen Triệu Huy có nét đẹp nhưng đen quá. Nhưng khi đi lính về rèn luyện 2 năm chỗ Thánh Vương, Triệu Huy đã không đen nữa. Nhan sắc dần lộ ra. Quay lại hiện tại, đám du hoặc đi vào trong tiệm, mọi người dàn ra nhường chỗ. Đám du hoặc đi đến cuối tiệm chỗ quầy thu chi thì quay lại hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Chủ quản Tống gia tiến đến chắp tay nói, chủ nhân, bọn họ không phải sĩ tử, là người vùng khác đến đây làm ăn, ghé vô đây ăn có xảy ra xích mích rồi đánh nhau. Chuyện xảy ra lúc tiểu nhân đi làm việc chủ nhân giao hôm qua, về chưa kịp giải quyết thì chủ nhân tới. Triệu Huy nhìn một vòng tay phải phất quạt nhẹ nói, bọn ta mở tiệm không có kẻ nào dám gây sự ở đây. Các ngươi lại dám? Mọi người nghe vậy xôn xao. Bạn ta nói Cửu Đỉnh quen Chi Huyện đấy. Đâu chỉ Chi Huyện, giới quý tộc không thiếu đâu. Đám người này chắc mới tới nên không biết. Cửu Đỉnh nổi tiếng như vậy lại còn trụ vững ở đây không xảy ra bất trắc gì. Người ngu cũng biết thế lực đằng sau thế nào. Cái gì mà mới tới không biết? Đúng không biết sống chết dám ở đây gây sự. Một trong 2 đám người kia nghe vậy nói, các vị lão bản, là bọn họ gây sự trước bọn ta mới ta tay. Đám còn lại nhốn nháo, người nói bậy, các vị là bọn hắn gây sự trước bọn ta mới đáp trả. Chứ bọn ta gan to cũng không dám ở đây gây sự. Đám kia nghe vậy quay qua chửi lại, hai bên lại ồn ào. Đúng lúc một đội quan binh đi vào khiến mọi người nói, Quan binh tới rồi. Ở đây quan binh đi tuần liên tục để giữ trật tự nên đám người này tiêu rồi. Đúng thế, dám ở đây gây sự. Một vị quan binh chắc đội trưởng phất tay kêu. Bắt hết đám kia lại mang về đại lao. Tội gây rối trật tự. Gây chuyện ảnh hưởng làm ăn của người khác. Binh lính lao đến túm cả lũ ghìm cổ lôi đi. Đám người kia kêu oan. Xin quan binh tha cho. Cuối cùng cả quán cũng im lặng trở lại. Vị trưởng binh lính quay qua đám du hoặc chắp tay chào rồi đi luôn. Chuyện còn lại trong tiệm thì giao cho chủ quán. Còn đám du hoặc thì đi ra sau nhà. Sau tiệm mỗi quán đám du hoặc cho xây một căn nhà để mỗi khi tới xem sổ sách sẽ ở đây. Du hoặc kêu. Lần sau gặp Hiên Nhiên tiểu thư phải kêu tiểu thư báo tri phủ làm cái bảng quy tắc huyện Mao Mân thật to để ở cổng thành. Làm thêm bảng để ở xung quanh huyện. Lam Hạ gật đầu. Triệu Huy nói, làm là đúng, năm nay thi cử, cuối năm sau đại hội đào huyện Mao Mân, năm sau còn kỷ niệm 100 năm của huyện, khách sẽ đông chưa kể có người quyền quý đến, phải trật tự không có thì loạn mất. Du hoặc kêu, nói tới đại hội đào nguyên huyện chúng ta, với lượng khách đông như vậy rất thích hợp chúng ta quảng bá Cửu Đỉnh. Lâm Hạ đồng ý với ý này, cuối năm sau đại hội mới mở. Chúng ta nếu có thể ta muốn mở thêm tiệm. Triệu Huy đồng ý nói. Đúng, lần này mở phân rêu các khu. Để khách ở chỗ nào huyện Mao Mân cũng sẽ được thưởng thức món ăn Cửu Đỉnh. Du hoặc, đợi nhóm Hàn Á huynh tập hợp chúng ta sẽ ngồi bàn bạc vấn đề này. Triệu Huy và Lam Hạ đồng ý, hôm sau cả nhóm Hàn Á ngồi lại bàn về vấn đề này. Quyết định, Mao Mân có tổng cộng 12 khu. Mà nhóm Hàn Á đã mở tiệm ở 3 khu rồi. Bây giờ mới đầu năm. Tính từ giờ tới cuối năm sau là 2 năm. Cuối năm sau trước khi đại hội hoa đào tổ chức sẽ mở thêm 8 tiệm ở 8 khu còn lại. Vậy là đủ 12 khu. Đám du hoặc định mở vậy rồi tiến lên phủ mở tiếp. Nhưng muốn lên phủ làm ăn bình yên suôn sẻ thì phải có kế hoạch. Trên phủ có tri phủ còn đang ngồi mà nhóm du hoặc lên phủ trước sau gì cũng đụng mặt đám người của tri phủ này. Nên phải lập kế hoạch trước. Còn về tiệm ở huyện và tiệm ở phủ sẽ mở khác nhau. Ở huyện nhóm du hoặc mở tất cả các khu nhưng lên phủ thì không mở nhiều như vậy. Nhóm Hàn Á bàn nhau mở ít nhưng phải to. Hoành tráng, sang trọng. Ngoài ra còn thêm một số món phụ ngoài 9 món chính của tiệm. Bàn bạc xong mọi người viết thư gửi Thánh Vương. Thánh Vương đồng ý. Ngoài ra Thánh Vương còn đưa xuống một bản danh sách những người có thể tiếp cận ở tri phủ. Nhóm Hàn Á phải tìm cách tạo quan hệ trước khi mở tiệm trên phủ vậy mới đảm bảo mọi việc suôn sẻ được. Còn làm thế nào để tiếp cận nhóm Hàn Á phải tìm cách. Nhưng đám du hoặc chưa tìm cách ra thì ông trời đưa than sưởi ấm ngày tiết rơi. Đến cả Du Hoặc và Lam Hạ còn khẳng định hai người bọn họ được trời phù hộ chắc luôn. Cách chương.